Chương 501, tránh khỏi mấy chỗ nguy hiểm, Tả Mạc cuối cùng cũng tìm được mục tiêu mình muốn kiếm. Lần đầu thấy nó, tim hắn như ngừng đập. Hắn nín thở, không tự chủ được mà bước chậm lại, như kinh sợ nhìn nó, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc, thần sắc không thể tin tưởng. Đó là một thân cây, là cái cây đẹp đẽ hoa lệ nhất mà Tả Mạc từng thấy. Nó không cao to, không sai biệt lắm so với Tả Mạc. Thân cây đỏ tươi ướt át, so với san hô đẹp đẽ nhất còn đỏ chót hơn. Thân cây trơn tuột như được thợ thủ công kiệt xuất nhất mài bóng tỉ mỉ, toàn bộ thân cây không chỗ nào lồi lõm. Mỗi nơi trên thân cây đều là đường cong hoàn mỹ khiến người ta không thể không tán thưởng tạo hóa thần kỳ. Ánh mắt Tả Mạc bị từng quả cầu lửa trên cây thu hút. Trời ạ, cái gì vậy? Tả Mạc há hốc miệng, hắn đã mất đi khả năng nói, luôn tự nhận là kiến thức rộng rãi. Lúc này hắn mới phát hiện sức tưởng tượng của mình hóa ra vẫn còn quá kém. Đó nào phải là quả cầu lửa gì, đó là từng vầng mặt trời nhỏ mệ người. Lớn cỡ nắm tay, toàn thân tròn trịa, bên ngoài là một tầng lửa màu cam lượn lờ, ở chính giữa là một vầng thái dương nho nhỏ. Trên cây tổng cộng có 10 vầng thái dương nhỏ như vậy. Tả Mạc đứng sững một lúc lâu, vô thức bước về phía cái cây. Khí tức ấm áp ùa tới trước mặt. Khí tức này cực kỳ đặc biệt, nó dường như có thể dễ dàng rót vào thân thể người ta. Tả Mạc chỉ cảm thấy ngay xương cốt cũng sản sinh ra chút ấm áp. Thái dương thần thụ. Chẳng lẽ đây là thái dương thần thụ? Tả Mạc bỗng dưng nhớ tới trong ý niệm mà Thanh Lâm đại ca lưu lại cho mình có đặc biệt đề cập tới một vật, đối chiếu với cái cây đỏ trước mặt, hắn cảm thấy danh xưng đó thực sự vô cùng thích hợp. Đây nhất định là Thái Dương thần thụ mà Thanh Lâm đại ca đã nói. Tả Mạc trong lòng tin tưởng không chút nghi ngờ. Thái Dương thần thụ là tượng trưng cho bộ lạc Thái Dương, mỗi khi tới một vùng bọn họ đều sẽ trồng cây này xuống. Thái Dương thần thụ có thể dưỡng thành Thái Dương quả, những Thái Dương quả này bình thường đều cấp cho những người dũng mãnh có tiềm chất trong bộ lạc, có thể bồi dưỡng thần lực của họ. Thái dương quả 10-59, nếu như khi chín không hái xuống, 40 năm sau nó sẽ kết thành hạt thái dương, tách từ trên cây xuống. Tả Mạc vội vàng cúi đầu, quả nhiên trên mặt đất phủ đầy một lớp hạt cứng màu đỏ sậm. Hắn vội vàng nhặt một viên giơ lên trước mặt, chỉ thấy thân hạt màu đỏ sậm, đầy những hoa văn vàng kim cực nhỏ, có cảm giác như ngọc, đặt trong lòng bàn tay thấy nặng nặng và ấm áp. Không nói hai lời, Tả Mạc như điên cuồng ra sức gom hạt thái dương vào trong giới chỉ. So với thái dương quả, hạt thái dương là thứ còn tốt hơn. Thái dương thần lực trong nó sau 40 năm thuần hóa lại càng thêm tinh túy thuần khiết, phẩm chất cao thêm một tầng. Ngoại trừ có thể dùng để đề cao thần lực ra, nó còn là một trong những vũ khí mà các cường giả thái dương bộ lạc yêu thích nhất. Chỉ cần dùng thái dương thần lực hơi luyện hóa, nó sẽ trở thành ô thứ danh chấn man hoang. Không biết bao nhiêu anh hào đã nuốt hận dưới ô thứ không chút bắt mắt đó. Thanh Lâm cố ý đề cập tới thái dương thần thụ, nhất là hạt thái dương. Dấu chân hắn trải rộng khắp thần điện, tuy không thể tiến vào điện tế ti, nhưng lại nhận ra khí tức của Thái Dương thần thụ. Năm đó hắn cũng bị một đạo ô thứ đả thương nên mới bị bắt ở đây, biết rõ sự lợi hại của nó. Nếu đã có thể cảm thụ được khí tức Thái Dương thần thụ vậy chứng tỏ Thái Dương thần thụ, trong đó, vẫn là vật sống. 50 năm là có thể sinh sản ra một ít hạt Thái Dương, vậy thời gian vài vạn năm, sẽ có bao nhiêu hạt Thái Dương? Tả Mạc vùi đầu vào nhặt hạt Thái Dương, không bỏ sót một hạt. Thần vật như vậy nếu bỏ sót dù chỉ một viên cũng thực đáng bị thiên lôi đánh cho. Đợi đến lúc hắn đem bùn đất xung quanh đều lật tung lên, xác định không hề bỏ sót mới cảm thấy mỹ mãn đứng lên. Nhìn 10 quả thái dương treo trên cây, hắn không nói hai lời, lấy hộp ngọc, 2 quả thái dương xuống đặt trong hộp. Hái xong quả thái dương, hắn nhìn thái dương thần thụ trụi lủi kia, trong lòng máy động, ngay cả đất đai xung quanh cũng cho hết vào trong giới chỉ. Thần thụ như vậy sao để cho đám người kia được? Tuy rằng thái dương quả 10 năm mới kết thành còn hạt thái du xong, lại cần tới 50 năm, nhưng thần thụ này vốn là bảo bối hiếm có. Tả Mạc không biết thái dương thần thụ là linh mục cấp mấy, nhưng hắn dám khẳng định phẩm cấp nó chắc chắn không thấp. Dẫu sao người ta cũng là thần thụ mà. Rời thái dương thần thụ xong, Tả Mạc nhìn quanh bốn phía, hy vọng xem có con cá nào lọt lưới không. Nơi này năm đó là vườn của thần điện trồng một ít linh mục. Nhưng hắn nhanh chóng thất vọng. Trong khu vườn này ngoại trừ thái dương thần thụ không còn linh mục nào tồn tại. Nghĩ vậy hắn cũng thoải mái, thần điện cách trở với bên ngoài, có thể cung cấp chất bổ nuôi dưỡng thái dương thần thụ đã hiếm có rồi, tuyệt đối không có sức cung cấp dinh dưỡng cho linh mục khác. Có điều với tính cách tham lam vô cùng của tiểu Mạc ca, đầu óc vừa chuyển đã có ý nghĩ mới. Vườn lớn vậy tất nhiên không chỉ trồng một gốc thái dương thần thụ, những linh mục khác sống không nổi cũng bình thường. Có điều hạt thái dương đầy đất nhắc nhở hắn, linh mục không sống được. Vậy có thể lưu lại một hai hạt giống hay không? Mấy vạn năm trước có thể chẳng hiếm lạ nhưng đến giờ không chừng là bảo bối gì đó. Những hạt giống đó có thể lưu lại thì chắc chắn là bảo bối. Suy nghĩ này lập tức khiến hắn đầy nhiệt tình. Không nói hai lời, lập tức bắt tay vào đào đất. Nhớ lại năm đó, anh đây cũng là một hảo thủ trong việc gieo trồng linh điền phương vi trăm dặm. Chỉ chút việc đào đát còn con, nào đâu làm khó được ta. Tả Mạc như một máy ủi đất hình người, đào sâu ba xích, nơi hắn đi qua, bùn đất bay tứ tung. Cũng phải nói, quả thực bị hắn tìm được mấy món. Một trái cây màu đen không biết tên trông như tảng đá, cứng rắn kinh khủng, hơn nữa phẩm chất cực nặng, một khối lớn cỡ đầu ngón tay cái vậy mà nặng tới vài cân. Nếu không phải nó còn chút sinh cơ, Tả Mạc chắc chắn sẽ cho rằng nó là tảng đá. Ngoại trừ nó ra, Tả Mạc còn thu được nửa đoạn gỗ mục tàn, lớn cỡ cánh tay, nó bị một đám bùn ẩm ướt bao phủ, phủi lớp bùn đi, một mùi thơm đặc biệt lạ lùng xộc thẳng vào mũi. Tả Mạc không ngờ lại không thể khống chế mà run lên. Bảo bối. Tả Mạc lập tức ý thức được, khối gỗ nhìn như rách nát này tuyệt đối là bảo bối. Toàn bộ vườn bị Tả Mạc lật tung lên trời, bùn đất bay toán loạn. Đáng tiếc thời gian chẳng có nhiều. Tả Mạc có phần tiếc nuối liếc mắt nhìn vườn. Nếu thời gian đầy đủ thêm một chút, hắn nhất định sẽ đào sâu 10 xích. Có điều cho dù là hiện giờ Tả Mạc cũng cảm thấy mỹ mãn rồi, có thể nói là thu hoạch phong phú. Tả Mạc để ý lại, đám nguyên anh kia đã phá vỡ di thổ mật cảnh, đang bay về phía này. Tả Mạc giật mình, dọc đường tuy cũng có chút bẫy nhỏ, nhưng đối phương ngay cả di thổ mật cảnh cũng phá vỡ được, vậy những bẫy dập lặt vặt kia chắc chắn không phải là vấn đề. Đây cũng là lúc mình nên rời khỏi rồi, nếu cứ tiếp tục ngừng lại thì thật không ổn. Thế nhưng vẫn còn nơi chưa đến, có nên đi hay không? Tả Mạc có phần do dự. Chí Chít sắc mặt thân trưởng lão lộ chút nhợt nhạt, nhìn cồn cát trước mắt tiêu tán như cho bụi, thở phào một hơi, đáy lòng vẫn còn hơi kinh hãi. Thực lực tổ khuê bị 5 tháng mài mòn, đã 10 phần chẳng còn một. Trưởng môn thần toán tương trợ, thân mang chí bảo trong môn phái, với tu vi nguyên anh kỳ của hắn, vốn tưởng có thể thoải mái chiếm thượng phong, không ngờ tổ khuê trước khi chết phản kích vẫn khiến hắn suýt nữa bỏ mình theo. Hắn thực sự không cách nào tưởng tượng, cường giả thời viễn cổ như tổ khuê, nếu ở lúc bọn họ hưng thịnh nhất, lực lượng sẽ cường đại cỡ nào. Cồn cát dưới chân hoàn toàn biến mất, di thổ mật cảnh cuối cùng cũng bị phá tan. Trong mắt thân trưởng lão không chút vui sướng, trong lòng vô cùng lo lắng. Kém một bước là không thu hoạch được gì rồi. Huống chi đối phương đã lẻn vào thần điện lâu như vậy rồi, chắc chắn không thể coi mấy món chí bảo kia như không thấy. Hả? Hắn không đợi linh lực khôi phục liền cuốn lấy lê thứ và lữ chân, biến mất tại chỗ. Dọc đường, thi thoảng bọn họ lại gặp cản trở. Nhưng đám pháo hôi này, thân trưởng lão thậm chí chẳng có tâm tư ngừng lại, không nói hai lời, ánh lửa trong tay lóe lên, đối phương liền hóa thành tro tàn. So với lúc dậm chân tại chỗ ở di thổ mật cảnh, suốt con đường này quả thực thế như trẻ tre. Phi hành một lúc lâu, khi ba người bay tới trước cánh cửa đồng thau lớn, thấy cửa mở rộng, sắc mặt thân trưởng lão lập tức biến đổi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Khi hắn lấy trong tế thất trống không, sắc mặt lại trắng bệch thêm một phần. Hắn dậm mạnh chân, mặt mũi âm trầm, không nói một lời, bay về phía vườn. Mặc dù có thần toán của trưởng môn tương trợ, nhưng tìm đến vườn vẫn còn tốn không ít thời gian. Mà tới khi đến nơi, thấy trong vườn đầy những vết nứt, tất cả đều bị cày một lần, ngay cả những ngóc ngách trong vườn cũng không buông tha, một dòng máu nóng xông thẳng lên họng. Lão phu nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi chạy không thoát đâu. Tiếng thét sắc bén vang lên quanh thần điện. Chí Chít Tả Mạc vẫn quyết định tới phần thần cảnh xem, khoảng cách cũng không xa, hẳn sẽ tới kịp. Phần thần cảnh là nơi thần điện dùng để giam giữ kẻ địch. Cường giả viễn cổ cực kỳ mạnh mẽ, cho dù có bắt được cũng rất khó giết chết, vì vậy thường sẽ đem nhốt chúng trong những nhà lao đặc biệt. Phần thần cảnh là một nhà lao như vậy. Phần thần cảnh cũng là nơi Thanh Lâm đại ca chưa tiến vào. Đất đai đỏ sậm dưới chân tỏa ra nhiệt độ kinh người, diện tích vài mẫu nhưng mang tới cảm giác áp chế vô cùng nặng nề. Thái dương tinh loại trên đỉnh đầu tỏa ra kim quang nhàn nhạt, bao phủ Tả Mạc vào trong. Tả Mạc cẩn thận dò xét, lực lượng thần điện biến nhỏ, ngọn lửa bất diện quanh năm ở phần thần cảnh cũng đã tắt. Nhưng ngay cả như vậy cũng không phải thứ Tả Mạc chống lại được, nếu không có thái dương tinh loại, Tả Mạc cũng tuyệt đối không cách nào tiến vào đây. Phần thần cảnh mịt mù tăm tối, tầm mắt Tả Mạc bị ép xuống rất nhiều, hắn chỉ thấy được cảnh vật ở cách mắt 2-3 trượng. Toàn bộ trụi lủi, không có thứ gì. Nhiệt độ cao từ dưới chân truyền tới khiến Tả Mạc có ảo giác, như đang đi trên ngọn lửa. Toàn bộ phần thần cảnh tạo cho hắn cảm giác áp chế mãnh liệt, tuyệt vọng vô cùng, khiến Tả Mạc cảm thấy 10 phần khó chịu, nhưng hắn vẫn kiên quyết bay vào trong. Lòng thầm hạ quyết tâm, động tác lưu loát một chút cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian, chẳng bằng cứ xem qua một lần, tránh cho trong lòng cứ tiếc nuối. Rất nhanh chóng, hắn đi tới cuối đường. Hả? Con ngươi hắn đột nhiên co rút lại. Tả Mạc cẩn thận tiến tới. Địa phương quỷ quái này thật khó khiến người ta yên tâm, dù cho hỏa diễm phần thần đã tắt từ nhiều năm trước, trải qua vô số năm kìm nén trong tuyệt vọng, giống như tảng đá ở trong lòng Tả Mạc.

Phụt! Địa hỏa bị ép dí xuống dưới mặt đất, lửa bắn ra xung quanh, một đạo phù văn kim sắc từ trên trời giáng xuống lưng con rồng lửa. Rồng lửa đột nhiên đọng lại thành đường ngoằn ngoèo uốn lượn, như đường cong của phù văn màu đỏ. Mọi người Kim Ô Doanh thần sắc khiếp sợ, vừa rồi thủ pháp của Tả Mạc có yêu cầu cực cao, đỉnh cao của hoàn hảo. Cho dù bọn họ đã nén không gây ồn nhưng tiếng hít hà vẫn nghe rất rõ. Lúc này, dòng địa hỏa cuồn cuộn bắn, ra mãnh liệt dọc theo con rồng lửa thành một vệt đỏ rực ầm ầm bắn, tới. Địa hỏa đỏ rực dọc đường đi không ngừng văng ra những tia lửa nhỏ, nhiệt độ quy đảo nhanh chóng tăng cao, từng luồng sóng nhiệt không ngừng bủa ra bốn phía. Khi hỏa long bao trùm toàn bộ những đường vân màu đỏ, âm dương lôi vân trận bỗng dưng phát động. Chỉ thấy giữa tầng mây chớp giật sấm rền, thanh thế cực kỳ đáng sợ. Ngay lúc mọi người thở phào nhẹ nhõm, bỗng đùng một tiếng, một áng mây lửa từ từ hiện lên chỗ ngọn núi nhỏ. Đùng đùng đùng, từng áng mây lửa dâng lên từ ngọn núi nhỏ, chúng như bay lên bầu trời, chìm vào trong tầng mây của âm dương lôi vân trận. Nếu nhìn từ ngoài vào sẽ phát hiện, tầng mây quanh năm suốt tháng không tiêu tan trên quy đảo đang lặng lẽ chuyển sang màu đỏ. Tả Mạc thở phào nhẹ nhõm, những người khác cũng vậy, luồng sóng nhiệt nóng rực biến mất, nhiệt độ trên đảo cũng nhanh chóng giảm xuống, lại khôi phục như lúc thường. Mây lửa đang không ngừng sinh sôi, Tả Mạc cũng không biết, vì hành động lần này của hắn, âm dương lôi vân trận đã hoàn toàn thay đổi. Lực lượng của lôi âm hạch đào không cách nào so sánh nổi với Thái Dương thần thụ, cũng may hỏa lôi không có gì xung đột, nó mới không bị Thái Dương thần thụ áp chế, nhưng trong hệ thống lực lượng của toàn bộ đại trận, nó chỉ chiếm một phần rất nhỏ. Tả Mạc lòng còn sợ hãi, lau lau mồ hôi hột trên trán. Lúc đầu hắn cũng nghĩ có thể mình đánh giá thấp lực lượng của Thái Dương thần thụ, song không ngờ mức đánh giá của mình xa sự thật đến thế, suýt chút nữa gây ra đại họa. Có điều, dẫu sao cũng qua được một kiếp rồi. Thấy tình hình đã ổn định, mọi người nhanh chóng tản ra. Không ai tới hỏi nhiều, ngay cả Vi Thắng cũng trực tiếp rời khỏi. Tả Mạc luôn làm ra đủ loại chuyện kỳ quái, mọi người cũng tập mãi thành quen rồi. Cứ một thời gian quá yên tĩnh, không ít người lại lén lút nói thầm, đại nhân gần đây thật quá an phận. Tốc độ sinh sản của mây lửa giảm xuống song không ngừng lại. Tả Mạc đoán, có lẽ toàn bộ quá trình phải mất hơn vài ngày. Sau đó, âm dương lôi vân trận sẽ biến thành ra sao, hắn cũng chẳng để tâm. Hắn dứt khoát ngồi đợi bên ngọn núi nhỏ, chờ toàn bộ quá trình kết thúc, nhàn tản buồn chán, hắn lại không kìm chế được, bắt đầu kiểm tra các chiến lợi phẩm khác. Mặc ngọc cốt hắn không dám thử lung tung, vạn nhất lại xảy ra động tĩnh lớn như vậy, cho dù bản thân mình có nhiều thêm hai cái mạng cũng chẳng đủ. Có điều hắn vẫn phát hiện ra một điểm kỳ lạ. Những phiến mặc ngọc cốt này không thể nào lắp thành một bộ hài cốt hoàn chỉnh. Còn thiếu mất ba cái xương. Chẳng lẽ mình bỏ sót mất rồi? Trong lòng Tả Mạc thầm lấy làm lạ, rõ ràng hắn đã tìm kiếm tỉ mỉ một hồi, theo lý thuyết không bỏ sót mới đúng. Tuy Tả Mạc không biết mặc ngọc cốt rốt cuộc là xương của ai, nó có lợi gì, nhưng hắn có một trực giác mãnh liệt, những phiến xương như mặc ngọc điêu khắc thành này nhất định không phải vật phàm. Nhưng rất nhanh chóng, Tả Mạc cũng vứt nghi hoặc này sang một bên, hài lòng kiểm tra các chiến lợi phẩm khác. Thu hoạch nhiều nhất trong Thái Dương Thần Điện là Thái Dương Tử, Tả Mạc biết nó có thể giúp tu luyện thần lực, còn có thể luyện chế thành ô thứ, nghe nói uy lực cực lớn, Thanh Lâm đại ca năm đó cũng bị ô thứ làm bị thương. Nhưng vấn đề là, Thái Dương Tử nên sử dụng ra sao, phương pháp thủy luyện ô thứ như thế nào, Tả Mạc đều không biết. Xoay lật một lúc, Tả Mạc phát hiện mình đang chìm trong bi kịch, đống bảo bối viễn cổ này đều rất tốt, thế nhưng làm sao sử dụng chúng, Tả Mạc đều chẳng có chút đầu mối. Suy nghĩ lại, khác với những bảo bối thời viễn cổ nước xa không cứu được lửa gần, trong Thái Dương Thần Điện, đám pháp bảo bọn thân vô hợi tặng, cho Tả Mạc đều có thể dùng ngay, hơn nữa còn chẳng thiếu tinh phẩm. Ngay cả kẻ quen nhìn pháp bảo như Tả Mạc hai mắt cũng sáng lóa. Bích Câu Mộc, Huyết Văn Linh, Thi Hải Trúc. Lấy bất cứ món nào ra cũng là pháp bảo cực phẩm mà không nơi nào chịu bán. Có điều khiến Tả Mạc cảm khái nhất vẫn là thứ cướp được trên người thân vô hợi, có giá trị nhất. Tu Vi Nguyên Anh Kỳ, Trưởng Lão Thiên Hoàn. Chỉ hai điểm này đã đủ quyết định tài sản của hắn phong phú vô cùng, vượt xa đám trúc trượng lão nhân. Pháp bảo trên người thân vô hợi không thứ nào dưới cấp 6, tuy chủng loại bất đồng nhưng món nào cũng là tinh phẩm. Có điều khiến thân vô hợi đau lòng nhất lại là chiếc nhẫn của hắn, trong nhẫn là bảo bối và tài liệu mà hắn bỏ không biết bao nhiêu năm, hao hết ngàn vạn khổ ải cướp đoạt được, giờ toàn bộ đều lợi cho Tả Mạc. Đương nhiên không phải Tả Mạc không phiền não. Nhiều pháp bảo tới mức hắn hoa cả mắt nhưng hắn lại không thể trực tiếp lôi ra dùng. Đây là đồ ăn trộm, đừng nói tới nghênh ngang sử dụng, chỉ cần bị người ta đoán ra chút manh mối vậy hắn, cũng chuẩn bị chịu cảnh đại nạn lâm đầu rồi. Hắn cũng không dám đem ra bán, đùa gì chứ, lúc này không biết có bao nhiêu ánh mắt đang lặng lẽ quan sát hắn, mọi manh mối lưu lại đều có thể dẫn tới mất mạng. Con quái vật thiên hoàn chỉ cần thở một hơi, có lẽ mình sẽ tan thành tro bụi. Không thể dùng trực tiếp cũng không thể đem bán, vậy chỉ còn một cách. Đem chúng luyện chế thành pháp bảo mới. đúng là một công trình khổng lồ. Tả Mạc nhìn chiến lợi phẩm chất đống như ngọn núi nhỏ, không khỏi cười khổ liên lục, tạo thành phiền phức lớn như vậy, rốt cuộc lần này là mình lời hay lỗ đây? Chi chít, ngay lúc đám tu giả Vân Hải giới còn chìm đắm trong sự kiện Thái Dương Thần Điện, thì tại một nơi không người sâu trong Vân Hải giới, đột nhiên xuất hiện một cái khe rộng 10 trượng, trong khe đen kịt, không chút ánh sáng. Bỗng nhiên, trong khe, một bóng người cao lớn bước ra. Một lát sau, lại một bóng người khác bước ra từ trong khe. Bóng người cao lớn cầm đầu bỗng xoay người lại. Ta ngửi thấy mùi của tu giả. Chi chít thân vô hợi niết nổ con hạc giấy trong tay, sắc mặt âm trầm vô cùng. Lê Thứ bên dưới hắn do dự một lát rồi cẩn thận hỏi, trưởng lão. Lê Thứ nhận ra con hạc giấy ấy, đó là phù hạc đặc biệt của bản môn, chẳng lẽ sư môn trách phạt. Nói gì đó rất khó nghe nên trưởng lão mới tức giận như vậy. Thân vô hợi rốt cuộc vẫn là nguyên anh kỳ, công phu dưỡng khí thâm sâu, hít một hơi thật sâu, lại khôi phục như thường. Chúng ta trở về. Trở về. Lê Thứ sửng sốt, lộ vẻ không dám tin tưởng nói, chúng ta còn chưa tra được. Không có thời gian tra xét. Thân vô hợi lộ vẻ không kiên nhẫn, nhưng vẫn chậm rãi nói, trưởng môn giục chúng ta về. Đừng hỏi lão phu nguyên nhân, lão phu cũng không biết. Giọng điệu thân vô hợi đầy vẻ không cam lòng, lần này vấp ngã nặng như vậy, lại trước mặt bao nhiêu người. Hắn làm sao nuốt cơn tức này xuống được. Mấy ngày nay, hắn đã phát động toàn bộ lực lượng của thiên hoàn ở Vân Hải giới, toàn lực tra xét chuyện này. Nhưng khiến hắn gần như phát điên là tới tận bây giờ hắn vẫn không thu hoạch được chút gì, ngay cả chút xíu manh mối cũng không tra được. Ngay lúc mấu chốt này, môn phái lại đột nhiên lệnh cho họ lập tức trở về. Hắn làm sao cam tâm được? Có điều trong lòng thân vô hợi cũng hơi bối rối, những đại lão trong môn phái rất ít khi vung tay máu chân trong lúc đang nhận nhiệm vụ, mệnh lệnh không chừa bất cứ kẽ hở nào như vậy, hắn mới gặp phải lần đầu. Lẽ nào? Môn phái xảy ra chuyện gì? Suy nghĩ này vừa xuất hiện đã bị hắn bác bỏ ngay, môn phái có thể xảy ra chuyện gì? Trưởng môn đã tại vị hơn 20 năm, địa vị vô cùng ổn định. Các đại lão khác tuy thi thoảng vẫn tranh giành quyền lực, nhưng so sánh với những môn phái khác thì ôn hòa chẳng khác nào một bình nước, bọn họ thích chìm đắm trong phù văn hơn. Ngay cả bản thân thân vô hợi lúc bình thường cũng vậy, bằng không hắn cũng chẳng cách nào tu thành vô muội hòa. Hắn luôn luôn cảm thấy thiên hoàn là môn phái tốt nhất trong tứ cảnh thiên, Lê Thứ cũng nghĩ vậy. Về phần kẻ thù bên ngoài, là ai đây? Dám là địch với thiên hoàn, thân vô hợi còn chưa từng gặp phải, ngay cả môn phái tự xưng chiến lực đệ nhất là Côn Luân không phải năm nào cũng mua một lượng lớn pháp bảo phù triện từ thiên hoàn sao, nhưng môn phái các tất nhiên càng không cần nói tới. Vậy sao lại vội vã giục bọn họ trở lại như vậy? Thân vô hợi nghĩ trăm đường mà vẫn không hiểu. Rất nhiều người đều suy đoán kẻ mang mặt nạ kia chắc chắn đã trốn được bao xa, thì trốn rồi, nhưng thân vô hợi và Lê Thứ lại cảm thấy đối phương rất có thể vẫn chưa rời Vân Hải giới. Hơn nữa hắn đã sớm phái người phong tỏa giới hà, tuy khiến một ít người bất mãn, nhưng không ai dám trêu chọc một vị trưởng lão thiên hoàn đang trong cơn thịnh nộ. Đến giờ vẫn không hề có tin tức gì về giới hà. Kẻ đó chắc chắn đang ở Vân Hải giới. Thế nhưng, thật khiến người ta không cam lòng. Chi chít, sau khi đóa mây lửa cuối cùng bốc lên, cả ngọn núi cháy đỏ từ từ ảm đạm, nhiệt độ xung quanh nhanh chóng giảm xuống. Rất nhanh chóng, ngọn núi nhỏ khôi phục như lúc ban đầu, có điều cây cỏ xung quanh đã sớm bị đốt sạch, chỉ còn lại nham thạch cháy đen. Thái Dương Thần Thụ tiến vào trong động vẫn hoàn hảo không tổn hại gì, so với trước đây còn thêm vài phần kiều diễm. Đi ra từ trong động, Tả Mạc bay lên bầu trời, đưa mắt nhìn lại, trên bầu trời quy đảo những đám mây như ánh nắng chiều, hoặc cam hoặc đỏ, diễm lệ vô cùng. Đại trận mới đã thành hình. Âm Dương Lôi Vân trận trước đây, sau khi chỉnh sửa đã hoàn toàn đổi thay thành một đại trận mới, Tả Mạc quyết định đổi tên nó thành Lưu Hỏa Vân Lôi trận. Uy lực của trận mới mạnh hơn trước đây không biết bao nhiêu lần. Về phần Bích Câu Mộc, được Tả Mạc cho vào trận tâm của Tử Ngọ Thanh Cương trận, có lực lượng hành mộc do Bích Câu Mộc tỏa ra, Tử Ngọ Thanh Cương đinh sẽ không ngừng được tẩm bổ, từ đó có thể gia tăng uy lực của đại trận. Tả Mạc còn cố tình chôn 3 hạt Thái Dương Tử bên cạnh Bích Câu Mộc, nếu Bích Câu Mộc có thể hấp thu tinh hoa trong Thái Dương Tử, nhất định có thể tiến thêm một cấp, phát triển thành Thiên Thanh Bích Câu Mộc. Có hai đại trận này bảo vệ, quy đảo hiện giờ có thể nói vững như thành đồng. Trái tim luôn lo lắng của Tả Mạc cũng buông lỏng hơn nhiều. Cho dù lão già thân vô hợi tự chạy tới đây, cũng không thể cậy mạnh xông vào quy đảo. Ha ha, chờ anh đây từ từ tiêu hóa đám bảo bối này, tu luyện thần lực, sau này gặp được thân vô hợi, hươu chết trong tay ai cũng khó nói. Tả Mạc hài lòng thỏa dạ, cảm thấy mỹ mãn. Nhưng đang lúc này, bỗng nhiên bầu trời từ từ tối sầm lại. Tả Mạc ồ một tiếng, ngẩng đầu nhìn lên, thân thể đột nhiên cứng đờ. Chỉ thấy bầu trời trước còn trong trẻo lúc này lại như hoàng hôn chạng vạng. Vầng thái dương hừng hực chói mắt trên bầu trời cũng như bị một luồng khói đen bịt kín, có vẻ lung lay như sắp đổ. Tình cảnh trước mắt chẳng khác nào ngày tận thế.